Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 218, tranh chấp cùng thỏa hiệp. Nghe được Thông Thiên nói về hắn hôm nay tới mục tiêu, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới đem chú ý lực theo lải nhải Thông Thiên lên rời trở lại. Trầm mặc một hồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, ta lại thu một người đệ tử, người biết chưa? Gật gật đầu, Thông Thiên đạo, nhị huynh nói là trong miệng lão sư theo như lời cái kia thiên mệnh người sao? Cái này ta tự nhiên rõ ràng, đại huynh cũng không phải là đem phong thần bảng còn có đả thần tiên đều giao cho nhị huynh ngươi. Sao? Thế nào? Có vấn đề gì không? Nhìn Thông Thiên liếc mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo, như vậy liên quan tới cái này thiên mệnh người. Khương Thượng, ngươi liền không có gì muốn nói sao? Nghe vậy, Thông Thiên sửng sốt một chút, có cái gì có thể nói? Thiên mệnh người chấp trưởng phong thần, trọng yếu như vậy nhân vật, vào ta Tam Thanh môn hạ không phải hẳn là sao hơn nữa. Chỉ cần này Khương Thượng không phải là bị Tây Phương hai tên kia thu đi rồi. Vào nhị huynh học trò ngươi vẫn là vào môn hạ ta không đều là giống nhau sao nhị huynh muốn nói? Điều gì? Thật sâu nhìn Thông Thiên liếc mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, lời tuy như thế, thế nhưng, Thông Thiên, trên phong thần bảng tổng cộng có 365 vị chính thần. Nhiều như vậy không ngạch phải như thế nào bổ sung, Thủy Chung là một cái vấn đề. Mặc dù ta không thích Tây Phương hai người kia, thế nhưng có một việc bọn họ xác thực không có nói sai. Phong thần, coi như đem bọn họ môn hạ đệ tử lên một lượt bảng. Số người cũng còn thiếu rất nhiều, cho tới đại huynh còn có nữ oa sư muội cũng đã tận lực, cho nên nay còn lại vị trí có lẽ còn có thể theo những địa phương khác bổ sung một ít, thế nhưng phần lớn nhưng là chỉ có thể theo ngươi ta môn hạ chọn lựa. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, Thông Thiên lúc này mới ý thức được rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn nói điều gì. Trầm mặc một hồi, Thông Thiên trầm giọng nói, kia nhị huynh, người ý tứ đây, do dự một chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo, mặc dù Hạo Thiên lần này làm cực kỳ không ổn, thế nhưng nếu hắn đều mời được lão sư tự mình ra mặt, chúng ta cũng không cách nào vi phạm, cho nên Hạo Thiên sự tình sau này hãy nói, dưới mắt mấu chốt nhất vẫn là này phong thần chuyện, lần này tới, ta chính là muốn thương lượng với ngươi một cái đối sách. Nghe được Nguyên Thủy nói như vậy, Thông Thiên đạo, như vậy lấy nhị huynh ý tứ, chúng ta nên như thế nào? Trầm mặc phút chốc, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Thông Thiên liếc mắt, đạo, phong thần chuyện đã vô pháp nghịch chuyển. Hiện tại vấn đề, chính là để cho người nào lên bảng, này còn lại không ngạch, môn hạ ta những thứ kia vô dụng ba tứ đại đệ tử có thể lấp lên một bộ phận. Dù sao đối với bọn họ tới nói, tiên đạo vô vọng, có khả năng phong thần, cũng coi là một phen tạo hóa. Chỉ là, cho dù như vậy, số người lại như cũ còn chênh lệch rất nhiều. Vì vậy, nay còn lại vị trí, vẫn là phải dựa vào Thông Thiên ngươi môn hạ đệ tử tới bổ sung. Ta lúc đầu cũng đã nói, người thu học cho thời điểm cũng không nhìn một chút bọn họ tư chất căn cốt. Cuối cùng đều thu cái gì đó ngổn ngang đệ tử. Những thứ kia có căn cốt đệ tử thì thôi, cho tới những thứ kia lục căn không chỉ, tư chất tồi đệ tử mà nói, để cho bọn họ phong thần, ngược lại coi như là bọn họ một hồi tạo hóa. Nghe vậy, mặc dù Thông Thiên biết rõ Nguyên Thủy nói rất có đạo lý, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái. Nhưng là, nhị huynh, bọn họ dù sao cũng là đệ tử ta, cứ như vậy đưa bọn họ lên bảng, ta không đành lòng a. Nghe được Thông Thiên nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi có chút hận thiết bất thành cương ý. Thông Thiên, ngươi nói một chút ngươi, làm sao lại như vậy cố chấp đây? Ta hỏi ngươi, trừ ngươi ra mấy cái đệ tử nhập thất ở ngoài, ngươi thu những thứ ngổn ngang kia ngoại môn đệ tử, có mấy cái có thể tiên đạo có hy vọng? Nếu tiên đạo vô vọng, để cho bọn họ lên này phong thần bảng, lại có gì đó chỗ xấu đây? Nhưng mà, Thông Thiên nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, nhưng cũng không vui. Nhị huynh, Dù nói thế nào bọn họ cũng là đệ tử ta. Ngươi nói ta thu học trò ngổn ngang. Vậy ta hỏi ngươi, Thanh Huyền tử là ta đệ tử chứ? Ngươi môn hạ đệ tử bên trong, có thể sánh bằng Thanh Huyền tử. Huống chi, đừng nói Thanh Huyền tử rồi. Chính là Tiểu Đa Bảo còn có Tiểu Vân Tiêu. Ngươi kia đại đồ đệ Quảng Thành tử cũng là không kịp hai người bọn họ chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy không khỏi có chút không lời chống đỡ. Thông Thiên theo như lời ba người. Diệp Huyền thì không cần nói. Còn lại Đa Bảo cùng Vân Tiêu. Đa Bảo bây giờ đã là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chuẩn thánh. Vân Tiêu mặc dù so sánh lại Đa Bảo hơi kém điểm tích lũy. Nhưng là không kém bao nhiêu. Mà cùng bọn họ so sánh. Cho dù là 12 Kim Tiên bên trong trước mắt tu vi cao nhất Quảng Thành tử. Cũng lộ ra không có gì xuất sắc rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bất đắc dĩ a, tự mình đệ tử không có ý chí tiến thủ, ngươi để cho ta có biện pháp gì? Bất quá, nếu nhắc tới Diệp Huyền, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ ở giữa vốn là mùi thuốc súng bộc phát nồng nặc bầu. Không khí cũng liền sau đó trở nên hòa hoãn lại, tức giận hừ một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo, thua thiệt ngươi còn không thấy ngại nói. Ban đầu nếu không phải ta cùng đại huynh để cho ngươi. Thanh Huyền tử như vậy lương tài mỹ ngọc. Có thể đến phiên ngươi thu làm đệ tử. Ban đầu nếu là Thanh Huyền tử bái đến ta hoặc là đại huynh môn hạ. Nhất định phải so với hiện tại mạnh hơn mấy phần. Khinh thường bĩu môi. Thông Thiên lẩm bẩm. Chém gió thì ai mà chả nói được. Ngươi lợi hại như vậy. Quảng Thành tử thế nào còn không có Tiểu Đa Bảo lợi hại đây. Đừng nói Tiểu Đa Bảo rồi. Hắn liền Tiểu Vân Tiêu cũng không sánh nổi. Tối đa cũng liền cùng Vô Đương mấy người các nàng không sai biệt lắm. Nghe được Thông Thiên ở nơi. Đó lẩm bẩm, bị đâm chọt rồi chỗ đau Nguyên Thủy Thiên Tôn trên trán không khỏi gân xanh hẳn lên. Thông Thiên, bất quá, thẹn quá thành giận kêu một tiếng sau đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng thở dài. Cũng không biết rõ nên nói cái gì. Xoay người, đưa lưng về phía Thông Thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói. Thông Thiên, ta mới vừa nói sự tình. Ngươi chính là suy tính một chút đi. Trung quy, phong thần số 7 ở nơi đó. Nếu thật là để cho các đệ tử bằng bản lãnh của mình. Tổn thương hòa khí không nói. Ngươi những thứ ngổn ngang kia ngoại môn đệ tử. Sợ là cũng khó trốn lên bảng một đường. Nghe vậy. Thông Thiên cũng là thật dài thở dài. Nhị huynh, lời tuy như thế, thế nhưng làm sư phụ, ta lại thế nào nhẫn tâm tự tay đem đồ đệ mình đưa lên bảng đây? Hay là để cho chính bọn hắn đi tránh thoáng dãy giụa đi? Đến lúc đó vô luận kết quả như thế nào? Đều là chính bọn hắn tạo hóa, không oán được người khác, cho tới tổn thương hòa khí. Có ngươi ta chấn giữ, chắc hẳn cũng không ra đại sự. Nghe được Thông Thiên nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc phút chốc, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, nếu ngươi cố ý như thế, vậy cứ như vậy đi. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra Bích Du Cung, nhưng là trở về Ngọc Hư Cung đi rồi. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn bóng lưng, hồi lâu, vận lên pháp lực mở miệng nói, ba ngày sau, ta vào khoảng Bích Du Cung đại giảng. Phàm tiệt giáo môn hạ đệ tử, đều có thể tới nghe giảng. Truyền xong thanh âm, Thông Thiên giáo chủ nhớ tới mới vừa rồi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối thoại. Trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, hắn nhưng là quyết định chủ ý. Quay đầu muốn phân phó những đệ tử này đóng cửa tĩnh tụng hoàng đình. Chớ có nhẹ vào đại kiếp, chỉ là nếu như bọn họ không nghe lời, cũng chỉ có thể nhìn mỗi người bọn họ tạo hóa. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.